Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, một trưởng trấn áp. Một cái thần thông, vậy mà có thể diễn hóa thiên tâm ấn ký. Bên trong Thái Sơ Cổ Quáng, có Chí Tôn sắc mặt âm trầm. Vậy chúng ta tính là gì? Bên trong Hoang Cổ Cấm Địa, dãy núi giống như lay động một chút, truyền ra một tiếng khiếu âm. 9 tòa thánh sơn dâng lên yên hà, các loại sương mù lượn lờ, thoạt nhìn mông lung, cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Ầm ầm, toàn bộ Hoang Cổ Cấm Địa đều ở rung động, hắc vụ kịch liệt bành trướng, cơ hồ muốn tràn ngập đến ở ngoài vùng cấm biên giới đến rồi. Dây xích sắt thanh âm vang lên không ngừng, đáng sợ cực đạo khí cơ trùng kích, giống như có cái gì chí cường tồn tại đang thức tỉnh. Một đạo ánh mắt vẽ phá thiên địa, nhìn phía vũ trụ biên hoang. Tại cơ hoàn vũ bên trong luân hải, có một phương tịnh thổ, vài kiện đế binh đều ở chìm nổi, cái cửu u cũng ở trong đó, làm thần lực cung ứng nguồn suối. Giờ phút này, hắn cũng không thể bình tĩnh, hai mắt nở rộ vô tận thần quang, đem chính mình thiên nhãn thôi động đến lớn nhất, khóe mắt thậm chí có huyết lệ chảy xuôi. Nhưng là hắn lại không hề hay biết, chỉ là tại tự lẩm bẩm, thiên tâm ấn ký, còn có thể làm như vậy sao? Ngược lại là cái khác mấy món đế binh chú ý điểm không ở phương diện này, mà là đối với lúc trước cơ hoàn vũ cử động tiến hành xâm nhập phân tích. Luân hồi hải chiếu rọi kiếp trước và kiếp này, hành tự bí diễn hóa thời gian trường hà, vô thủy thần thuật trở về ban đầu. Lại có thể mượn tới vô thượng thần thông, hằng vũ lô dung ra cực đạo ba động. Nhìn, hướng về phía hư không kính, rất là chế nhạo, không nghĩ tới, các ngươi hư không nhất mạch ngược lại là có một nhân vật không tầm thường đâu cũng không biết. Kiếp trước của hắn, rốt cuộc là ai, trên thế giới này, thật sự có luân hồi sao? Thái Hoàng Kiếm Thần Chi rất là kích động. Nếu là làm thật, coi là một cái phá vỡ vạn cổ vô thượng đại sự kiện. Hư không kính trầm mặc một lát, có chút chần chờ, cảm giác có chút không quá giống. Hắn dùng đạo và pháp, chỉ là vị kia vô thượng đại đế nói. Hư không kính dừng một chút, chẳng lẽ lại nói, tiểu gia hỏa này là vị kia nữ đế chuyển thế? Hư không kính đem bên cạnh thôn thiên ma quán chiếu một cái này thật là không phải một cái buồn cười sự tình. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Hỗn độn thanh liên rất siêu nhiên, cắt đứt rất nhiều đế binh tha thiết thảo luận, đem lực chú ý chuyển tới ngoại giới trong ác đấu. Thiên tâm ấn ký, là vùng vũ trụ này vạn đạo tập hợp thể, lúc này nắm giữ ở trong tay cơ hoàn vũ, phảng phất như là cầm toàn bộ thế giới, là chúng sinh chúa tể. Cơ hoàn vũ một tay nắm đạo này thế gian thần thánh nhất cùng ánh sáng sáng tỏ, hướng về phía bất tử thiên hoàng. Lật tay chính là một trưởng trấn áp mà hạ. Đang quay kích mà hạ trong quá trình, tia sáng kia đang nhanh chóng mở rộng, từng cái ngắn ngủn sát na, chính là tại nguyên bản cơ sở phía trên tăng vọt đến điểm báo ước nhớ. Quang đang khuếch đại, đến cuối cùng, đã không phải là đơn thuần hết, mà là diễn đã hóa thành một thế giới hư ảo. Vùng vũ trụ này tất cả đều ở trong nó hiển hiện mà ra. Phảng phất là có một chiếc gương, đem chọn cái vũ trụ đều phản chiếu đi ra. Vỗ xuống một trường, toàn bộ vũ trụ đều ở oanh minh, chư thiên vạn đạo đều ở chấn động. Vũ trụ bên ngoài, vô số hỗn độn chi khí bị phân giải, bổ sung tiến nhập cái này trong thế giới hư ảo, để nó dần dần hướng đi chân thực. Trực diện một kích này bất tử thiên hoàng, giờ phút này chỉ có một loại cảm giác, phảng phất như là một cái vũ trụ bị người huy động, dùng bạo lực nhất phương thức đưa nó đập tới. Vẻn vẹn chỉ là dư ba, liền để lấy trăm ức dặm hỗn độn vì đó sụp đổ, làm cho này địa trở thành chân chính đại phá diệt. Bất tử thiên hoàng đang gào thét, nó tại đốt chính mình tất cả nguyên thần, tinh huyết, thần lực, tất cả đều đang điên cuồng thiêu đốt, hiến tế tự thân, mượn tới sức mạnh đáng sợ nhất, thi triển ra kinh thế đại thần thông. Chân hoàng cửu truyền, tiên cổ bất diệt, vô số thần lực tại chuyển vận, hóa thành phô thiên cái địa đại đạo phù văn, khắc ấn ở tại Bất Tử Thiên Hoàng bên người trong hư không, đem hắn hoàn toàn vờn quanh. Những cái này hoa văn phi thường phức tạp, như là trên trời đầy sao đồng dạng, thiên biến vạn hóa, tuyệt không thể tả. Nếu là kẻ thành đạo ở đây quan sát, liền sẽ cảm thấy rùng mình, bởi vì chỉ là nhìn thoáng qua liền có thể biết, trong này hoa văn mạnh mẽ quá đáng, thậm chí có bộ phận dính đến tiên lĩnh vực, còn lại cũng là đạo văn, diễn dịch giữa thiên địa bản chất nhất quy tắc, là đại đạo lực lượng. Những hoa văn kia, mang theo ánh lửa, cùng với chân hoàng, dương cánh kích thiên, vẫn lạc sau lại dục hỏa trọng sinh, chói lọi chói mắt, thân thể đè ép khắp thiên địa, sau đó lại tràn ngập đầy vũ trụ. Theo loại bí thuật này thi triển, tầng một hỏa diễm tại trên người Bất Tử Thiên Hoàng thiêu đốt, bám vào ở ngoài thân thể hắn, hết sức tiên diễm cùng sán lạn, có vô cùng sinh cơ tràn ra. Khí thế của hắn là ở trong nháy mắt này, điên cuồng tăng lên gần như gấp 10 lần. Hai đạo cánh thần nở rộ vô tận hào quang, nhẹ nhàng chấn động, toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng muốn bị xé rách. Lại, theo bí thuật này thi triển, trên người Bất Tử Thiên Hoàng có một loại siêu phàm bản chất bộc lộ. Cùng một giới này có vi diệu khác biệt, đơn giản là cái kia đại biểu trường sinh cùng bất hủ. Quả nhiên, hỗn độn thanh liên nhẹ nhàng lay động, bên trong thần chi tại khẽ nói, cùng một giới này bản nguyên có một loại trên bản chất khác biệt. Nó lúc ban đầu khởi nguyên quả nhiên không ở một giới này. Bất Tử Thiên Hoàng dương cánh, vô tận hào quang trùng kích, hướng về cơ hoàn vũ phát động đáng sợ nhất công kích. Đầu tiên là một tiếng vang thật lớn, sau đó toàn bộ vũ trụ đều yên tĩnh lại, nghe không được bất kỳ vang động. Đại âm hy thanh, vô tận quang tại tàn phá bừa bãi, toàn bộ vũ trụ chỉ còn lại có hai loại nhan sắc. Một cái tươi đẹp hồng sắc, một người khác chính là rực sáng màu trắng. Ở nơi này toàn bộ trong vũ trụ, tại vùng biên hoang, mấy chục cái tinh hệ đều bị hóa thành bột mịn. Vô số hàng tinh, tồn đời mấy tỷ thời gian, lại tại thời khắc này hoàn toàn hôi phi yên diệt. Nếu không có vốn là vùng biên hoang, không có sinh linh sinh tồn, chỉ sợ riêng là dưới một kích này vẫn lạc sinh mệnh. So với hắc ám náo động đều chỉ có hơn chứ không kém. Vô tận quang đang trùng kích, đáng sợ đạo tắc dung chuyển vũ trụ, bên trong sinh mệnh cấm khu chí tôn đều chỉ có im lặng, dùng bản thân năng lực lớn nhất đi chú ý. Trường hợp như vậy đã sớm vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Coi như năm đó ta đỉnh phong thời điểm, nếu là cuốn vào trong đó, cũng chỉ có trong nháy mắt bị mất mạng kết quả a. Nghĩ như vậy, không ít chí tôn chính là cảm thấy nản lòng thoái chí. Đối với vùng vũ trụ này tháng năm như dòng nước chảy phía dưới nơi bao bọc chuyện cũ tràn đầy kính sợ, đối với tương lai thành tiên lộ mở ra, trong lòng không khỏi bịt kín một tầng bóng ma. Thành tiên lộ mở ra, có dạng người này tồn tại, chúng ta thật sự có thể thành tiên sao? Vô số quang mang xen lẫn, trùng kích vũ trụ, toàn bộ đại thiên địa đều là bị chiếu sáng. Vô số sinh mệnh ngôi sao phía trên, chúng sinh đều ở dập đầu, hướng về biên hoang chi địa cúng bái. Người ở bên ngoài không thấy được, chiến trường trung tâm nhất địa phương, trận này sau hoang cổ đáng sợ nhất sát phạt, cũng cơ hồ muốn hạ màn. Một cái bị hỗn độn bao phủ thân ảnh, vỗ xuống một trường, đem một cái tiên hoàng trấn áp mà xuống, đánh ho ra đầy máu, toàn thân xương cốt đều ở đứt đoạn, liền như là năm đó, vô thủy đại đế một cái tay đè ép Bất Tử Thiên Hoàng tín ngưỡng lực đúc thành thần thân ta. Một cái tay mà thôi, để đối thủ không ngẩng đầu được lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.